Yêu Thần Ký, chương 493, Họa Thủy Đông Dẫn, góc truyện audio.com. Nếu như dựa vào thực lực tới quyết đấu, không có chút nào phần thắng, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là dùng phương pháp gì? Lão giả lông mày hơi nhíu nói ra, võ tông phía trên, chính là thần cấp, thần là nắm giữ pháp tắc tồn tại, chúng ta đầu tiên phải biết Không Minh Đại Đế nắm giữ pháp tắc gì? Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, lão giả trong lòng hơi động một chút nói, ngươi biết hắn nắm giữ chính là pháp tắc gì? Hắn nắm giữ, là thế gian này cường đại nhất pháp tắc một trong. Nhiếp Ly nhìn xem lão giả nói ra, đó chính là sinh tử. Người là thế nào biết đến, lão giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Người nắm giữ sinh tử pháp tắc liền sẽ xa vào đến trong quy tắc trò chơi của sinh tử. Để các đệ tử tàn sát lẫn nhau thu hoạch trên. Người đối phương lực lượng, cái này chính là sinh tử pháp tắc một trong. Nhiếp Ly nói ra, vậy như thế nào mới có thể phá giải sinh tử pháp tắc? Lão giả truy vấn, trong con ngươi của hắn, mơ hồ lóe ra lửa giận. Nếu có cơ hội tiền bối nhất định sẽ cùng Không Minh Đại Đế nhất quyết sinh tử, nhưng ít ra không phải hiện tại. Nhiếp Ly nói ra, muốn đánh bại Không Minh Đại Đế, chỉ có tìm tới một loại khác, chỉ ít có thể cùng sinh tử pháp tắc cùng so sánh pháp tắc mới có thể cùng nó chống lại hoặc là đem nó đánh bại. Cùng so sánh pháp tắc, lão giả nhíu mày một cái. Đúng vậy, thế gian này có thể cùng sinh tử pháp tắc cùng so sánh pháp tắc chỉ có chút ít mấy loại. Tỷ như thời không pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc. Nhiếp Ly nói ra, nếu như một mực tu luyện Không Minh Đại Đế truyền thụ cho công pháp là tuyệt đối. Không có khả năng chiến thắng Không Minh Đại Đế, vậy muốn tới nơi đó mới có thể tìm kiếm được thời không pháp tắc, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Lão giả hỏi, tiền bối phải chăng đi qua Long Khư giới vực? Nhiếp Ly hỏi, đi qua, lão giả nói ra chỉ là ở nơi đó ta cũng không tìm tới Không Minh Đại Đế tung tích cho nên lại trở về. Thánh tổ ma địa đâu, có hay không đi qua? Nhiếp Ly nhìn hướng lão giả hỏi. Vậy ngược lại là không có. Lão giả lắc đầu, tại Long Khư giới vực tiến về thiên thần tổ địa cùng thánh tổ ma địa thông đạo cách mỗi vạn năm liền sẽ mở ra một lần, lập tức liền nhanh đến mở ra thời gian. Nhiếp Ly nói ra tiền bối sao không đi Long Khư giới vực tìm một tìm, nếu như có thể tiến vào thánh tổ ma địa đánh bại nơi đó thiên ma, liền có thể thu hoạch được một đạo pháp tắc. Về phần thu hoạch được dạng gì pháp tắc liền nhìn tiền bối tạo hóa của mình. Nhiếp Ly nhìn hướng lão giả nói ra, tiểu tử, ngươi có thể có gạt ta. Chấm, lão giả trong đôi mắt tinh quang lóe lên, ta tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối. Nhiếp Ly chắc chắn nói. Lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ấn ký khắc sâu vào Nhiếp Ly thân thể, Nhiếp Ly rên khẽ một tiếng, liên tiếp lui về sau mấy bước. Nhiếp Ly, ngươi thế nào? Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đi nhanh lên đi lên đỡ lấy Nhiếp Ly. Ta không sao, Nhiếp Ly lắc đầu, Nhiếp Ly bình tĩnh nhìn xem lão giả, nói tiền bối tại trên người của ta hạ thiên lý truy tung chú ấn. Không tệ, lão giả nói ra tiểu tử, ngươi thế mà nhận ra thiên lý truy tung chú ấn. Tự nhiên là nhận ra, Nhiếp Ly mỉm cười nói ra tiền bối không cần phải lo lắng ta chạy mất, ta cũng sẽ bốn chỗ tìm kiếm mấy loại khác pháp. Các tung tích không phải vậy ta coi như không chết ở tiền bối trong tay cũng sẽ chết tại Không Minh Đại Đế trong tay. Tiểu tử, người biết thiên lý truy tung chú ấn tự nhiên biết sự lợi hại của nó. Lão giả lạnh lùng nói, nếu là ta phát hiện ngươi gạt ta chờ ta lần tiếp theo tìm tới ngươi thời điểm, ngươi nên minh bạch sẽ là kết quả gì? Tiểu tử không dám lừa gạt tiền bối, hy vọng có thể cùng tiền bối liên thủ cùng nhau đánh bại Không Minh Đại Đế. Nhiếp Ly rất là chân thành nói ra, tốt ta liền tin ngươi một lần, ta đi Long Khư giới vực nhìn xem đến cùng như thế nào mới có thể tiến vào Thánh Ma Tổ Địa. Lão giả kia trầm giọng nói ra, tiền bối thuận buồm xuôi gió, đợi cho lần sau tiền bối trở về thời điểm ta xin tiền bối uống trà. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, tiểu tử, hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng, nếu là ta phát, hiện ngươi gạt ta, lão giả đi đến Nhiếp Ly bên cạnh vỗ vỗ Nhiếp Ly bả vai, một cỗ sát khí trong nháy mắt bao phủ Nhiếp Ly toàn thân, Nhiếp Ly lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Lão giả cười lạnh một tiếng, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Các ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem đoạn kiếm thế nào. Nhiếp Ly che ngực, Đỗ Trạch, Lục Phiêu bọn người mau đem đoạn kiếm đỡ lên, cho ăn đoạn kiếm ăn viên thuốc, đoạn kiếm rên khẽ một tiếng, chậm rãi vừa tỉnh lại. Đoạn kiếm, ngươi thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía đoạn kiếm quan tâm hỏi, ta không sao, đoạn kiếm cho chủ nhân thêm phiền toái. Đoạn kiếm khó khăn nói ra, ngươi tốt nhất dưỡng thương, nếu là lần sau lại đụng đến cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt. Nhiếp Ly ánh mắt tràn ngập lấy lạnh ý, kẻ dám động ta, ta muốn để hắn trả giá đắt. Thực lực của hắn quá mạnh, so các đại thần tông võ tông cấp cao thủ còn cường đại hơn. Đoạn kiếm ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Người báo thù sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Đoạn Kiếm hỏi. Tạ ơn chủ nhân cho ta cơ hội này, Đoạn Kiếm phụ mẫu đại thù đến báo. Đoạn Kiếm trong đôi mắt lệ quang ẩn hiện, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Lúc trước thù đã báo, hôm nay thù sau này hãy nói. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, người tốt nhất dưỡng thương đi, lần sau cũng đã không thể thua thảm như vậy. Đúng, Đoạn Kiếm trịnh trọng nói, trong đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Nhiếp Ly, ngươi thật nói cho lão đầu kia thu hoạch pháp tắc phương pháp. Lục Phiêu không khỏi lo âu nói ra, nếu như hắn thu được lực lượng pháp tắc chẳng phải là khó đối phó hơn. Ta xác thực nói cho hắn thu hoạch pháp tắc phương pháp không có sai. Lão đầu này là, địch nhân của chúng ta, Thánh Ma Tổ Địa cũng là địch nhân của chúng ta. Để bọn hắn hai cái đánh một trận chẳng phải là càng tốt hơn. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, nếu là lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi. Điều này cũng đúng, Lục Phiêu nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra, không minh đại đế nắm giữ sinh tử pháp tắc, không biết sinh tử pháp tắc này, đến tột cùng là một loại dạng gì pháp tắc. Diệp Tử Vân nghi ngờ nói, ha ha, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, không minh đại đế có phải hay không nắm giữ sinh tử pháp tắc kỳ thật ngay cả ta cũng không biết. Ta chỉ là tùy tiện biên, Diệp Tử Vân sửng sốt một chút, không minh đại đế ta lại không thấy qua, ta làm sao biết hắn có phải hay không nắm giữ sinh tử pháp tắc. Nhiếp Ly nói ra, nếu không phải vừa rồi mấy câu nói kia, hù dọa lão. Đầu kia, đoán chừng hắn đã động thủ, người thật sự là chết đều có thể bị ngươi nói sống được. Diệp Tử Vân không khỏi cười khẽ một tiếng, đây là không có cách nào, thế đạo này quá tàn khốc, người thành thật đã chết nhanh. Nhiếp Ly thật dài thở dài một cái nói ra, ta cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật ta là thành thật nhưng là chỉ có thể sống đến giảo hoạt một chút. Nghe được Nhiếp Ly lời nói, bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân cũng không khỏi cười khổ một cái, Nhiếp Ly cũng không phải bình thường giống như giảo hoạt, bất quá Nhiếp Ly nói, lại tốt hình như có như vậy một chút đạo lý. Cách chương